Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137, chương 136 Chuân Lương Bạch Hiêu ôm Sở Thầm không có đi trước thư phòng, mà là quẹo vào đi phòng ngủ, đem hắn đặt ở trên tủ đầu giường chính mình chuẩn bị đi hướng tắm rửa đổi thân quần áo. Dù sao cũng là cùng trong công ty hội nghị. Không có khả năng xuyên như vậy tùy ý, nhìn đối phương thoải mái hào phóng ở chính mình trước mặt. Lại bắt đầu cởi quần áo. Sở Thầm yên lặng chuyển qua đầu. Đối với người này rốt cuộc có hay không ý thức được nhà mình Miêu có vấn đề tỏ vẻ độ cao hoài. Nghi, Bạch Hiêu tắm rửa thực mau. Không bao lâu liền mang theo một thân khí lạnh từ phòng tắm đi ra. Mặc vào tương đối chính thức áo sơ mi. Tuy rằng nửa người dưới vẫn là thoải mái thanh tân quần cộc, nhưng ít ra từ máy tính màn ảnh trông được lại biến thành nghiêm trang bộ dáng, thu thập hảo lại lần. Nữa bế lên thành thật ngồi xổm trên tủ đầu giường Sở Thầm hướng thư phòng đi đến. Trong lúc này ngửi chóp mũi thoải mái thanh tân hơi thở cùng cánh tay trung truyền đến một chút. Lạnh lẽo, Sở Thầm run run lỗ tai, không tự chủ được cọ cọ mặt. Xác định không có thăng ôn mới tiếp tục làm bộ chính mình chỉ là một cái mão đến cảm tình mao nhung. Món đồ chơi, vẫn luôn độ cao chú ý Sở Thầm trạng huống Bạch Hiêu tự nhiên không có để sót này một loạt động tác nhỏ, cho nên không chờ đối phương bản mặt lại đổi lấy một đốn loát. Thậm chí chán thượng còn bị hôn hôn, tuy rằng cuối cùng bị Sở Thầm lượng móng vuốt ấn trở về. Nhưng là vẫn là bị chiếm đại tiện nghi, nhẫn nhục phụ trọng ngồi ở trên bàn sách. Sở Thầm chờ Bạch Hiêu điều chỉnh thử notebook liên tiếp Internet bởi vì cắt điện nguyên nhân. Phòng trong vô tuyến võng không thể sử dụng. Bạch Hiêu dùng lưu lượng liền cơ chạm tín hiệu. Chuẩn bị video hội nghị, liền lên mạng ly ước định tốt hội nghị thời gian còn có mười mấy phút. Bạch Hiêu trước tiên ở thường đi tin tức cùng diễn đàn chung đi dạo. Ngồi ở một bên Sở Thầm cũng may mắn đi theo cọ cái võng, quốc nội tin tức phần lớn đều ở đưa tin. Chính phủ đối với các nơi sốt cao ứng đối thi thố. Còn có một ít võng hữu chia sẻ kỳ ba hàng thử quái chiêu. Không có gì sốt cao mang đến cụ thể ảnh hưởng thực chất tính đưa tin. Bạch Hiêu phiên phiên liền đi tới rồi ngoại võng. Rốt cuộc ở hắn dự cảm chung trận này thời gian dài sốt cao mang đến phá hư tuyệt đối muốn so mặt. Ngoài có thể thấy đáng sợ đến nhiều, ngoại võng nội đưa tin liền tương đương trực tiếp. Trên cơ bản toàn cầu đều ở trải qua một hồi đáng sợ thăng ôn. Nhiệt đới khu vực nhiệt người chết đã không xem như cái gì đại tin tức. Ngay cả Nam Bắc cực đều ở gặp phải thậm chí vạn năm khó gặp băng tuyết cực cụ hòa tan kỳ, hơi chút. Tốt một chút ôn đới cùng Á vùng băng giá bắt đầu xuất hiện mạc danh ôn dịch. Không ít quốc gia khu vực bệnh viện chật ních, tử vong nhân số mỗi ngày đều ở gia tăng, tận thế luận che trời lấp đất ở xã giao truyền thông thượng lưu truyền. Tà giáo cùng mê tín chủ ý cũng bốn phía tuyên truyền. Nhìn liền cảm giác theo vào cuồng nhiệt tổ chức chủ trang giống nhau, Bạch Hiêu cùng Sở Thầm cơ hồ. Là vẫn duy trì đồng dạng nghiêm túc nhíu mày tư thế. Cao tốc sàng chọn những cái đó hỗn loạn ở mặt trái cảm xúc vô dụng bình luận chung số liệu tin tức. Bởi vì nếu này đó số liệu không có làm bộ, không dùng được bao lâu, chính phủ máy móc cảnh Thái Bình giả tạo mặt mũi công trình liền sẽ kiên trì không đi xuống. Đến lúc đó bọn họ đem đối mặt liền không phải độ ấm như vậy một cái đơn giản uy hiếp cuối cùng trận. Này hội nghị cũng không có thể khai thành, bởi vì đoạn võng. Cơ chạm tín hiệu đột nhiên biến mất, giao diện như thế nào đổi mới đều lại ra không được tân nội dung. Di động thượng tín hiệu tiêu liền giống như giả giống nhau hoàn toàn trở thành một cái vô dụng ký. Hiệu chú ý tới di động thượng có vẻ vô tín hiệu vô pháp quay số điện thoại nhắc nhở. Bạch Hiêu nhanh chóng quyết định từ bỏ phí công nếm thử. Đứng lên đi hướng WC cùng Sở Thầm nghĩ đến giống nhau. Lúc này điện cũng ngừng, tín hiệu cũng không có, đại biểu hoàn cảnh càng thêm ác liệt, ở như vậy thời tiết quan trọng nhất chính là cái gì? Tất nhiên là duy trì sinh kế thủy, nếu Thủy cũng ngừng mới là lớn nhất tai nạn. Sở Thầm từ trên bàn nhảy đến ghế trên lại nhảy đến trên mặt đất, chờ chạy tới thời điểm Bạch Hiêu đã từ buồng vệ sinh nội đi ra. Bên trong truyền đến vòi nước chưa quan ào ào dòng nước thanh, Bạch Hiêu thấy Sở Thầm chạy tới. Duỗi tay đem hắn bế lên tới nghiêm túc công đạo nói, xin lỗi Thầm Thầm. Hiện tại không rảnh lo ngươi. Đợi lát nữa đem trong nhà an bài hảo ta mang ngươi lại mua điểm miêu lương, miêu tương đương miêu miêu tương đương không? Thành vấn đề, vội ngươi đi, nhìn Sở Thầm biên miêu biên gật đầu bộ dáng. Bạch Hiêu nhịn không được cười xoa nhẹ hắn hai thanh, sau đó lại đem hắn ôm trở về liếc mắt một cái là có thể thấy kể chuyện trên bàn. Phòng ngừa đợi lát nữa vội lên thương đến đối phương, mới xoay người hướng phòng cất chứa đi, Sở Thầm ngồi ở bàn lớn thượng duỗi cái lười eo. Đối với có như vậy một cái thức thời cứu vớt đối tượng tỏ vẻ thực vừa lòng. Rốt cuộc nếu không có như vậy nhạy bén ý thức. Làm hắn như vậy một con tiểu nãi miêu đi nhắc nhở thật đúng là rất khiêu chiến kỹ thuật diễn, nhìn. Chăm chú vào Bạch Hiêu cầm bình rỗng cùng thùng, đem sở hữu vòi nước đều mở ra bắt đầu tiếp thủy. Cũng bắt đầu kiểm kê hiện tại trong phòng hiện có vật tư cùng có thể dùng công cụ ở nghỉ trước sốt. Cao cũng đã rằng co một đoạn thời gian, vốn dĩ Bạch Hiêu ở thị nội có tới gần công ty chung cư. Nhưng ở nghỉ sau. Vì tham lạnh, hắn liền dọn tới rồi cái này ở ngoại ô thành phố xanh hóa tốt hơn trong biệt thự, bởi vì ly đại hình. Siêu thị khá xa, Bạch Hiêu tới phía trước cố ý làm người nhiều chuẩn bị một ít nải phóng lương khô cùng rau quả thịt. Tươi, bao gồm Sở Thầm miêu lương cùng sữa bột hiện tại rau quả thịt tươi trên cơ bản đều đã ở thông chi. Đình điện lúc sau ăn xong rồi. Bạch Hiêu bổn tính toán hôm nay lại gọi người đưa một chút tới. Chỉ là xem hiện tại cái dạng này đại khái là không hy vọng, hơn nữa cái này biệt thự ngày thường. Không thế nào trụ người. Mua trở về thuần túy là vì gửi một ít không có phương tiện mang nhập thị nội đại đồ vật. Cùng ngắn hạn thả lỏng khi nghỉ phép dùng, có đôi khi còn sẽ mượn cấp quen biết bằng hữu làm cái party gì đó. Cho nên lúc này ở cẩn thận rửa sạch một phen sau. Bạch Hiêu liền phát hiện một ít thêm vào kinh hỉ, trừ bỏ chính hắn chuẩn bị một ít mì sợi cùng bánh. Quy, hắn còn phát hiện 4 dương mì gói, 5 dương nước khoáng, cùng thượng vàng hạ cắm một ít đồ ăn vặt, hẳn là đều là lần trước xong xôi bò lúc sau dư lại. Phòng chừng là đối phương lười đến xử lý biết hắn sẽ không dùng. Đặt ở cái này thứ tới còn có thể lại ăn, ngoài phòng trong hoa viên kho hàng hắn cũng phiên phiên. Phát hiện khai bò sau vô dụng xong than còn có nướng BBQ giá. Bao gồm một ít ngày thường dỡ hàng cùng bảo vệ môi trường dùng búa cái xẻng. Thậm chí không biết làm gì dùng rìu một phen, thoáng tính toán một lần. Bạch Hiêu đem công cụ từng nhóm dọn vào phòng nội. Sau đó nhanh chóng liệt cái danh sách chuẩn bị ra cửa lại mua sắm một ít chuẩn bị đồ vật thức ăn. Nước uống liền không cần phải nói. Hiện tại nhất khan hiếm chính là dược phẩm. Mặc kệ là hắn vẫn là Sở Thầm biệt thự nội đều không có chuẩn bị nhiều ít. Nếu hai cái bên trong bất luận cái gì một cái ra điểm trạng huống đều xử lý không tốt. Ngồi xổm trên bàn đem Bạch Hiêu liệt ở đơn tử thượng đồ vật qua một lần. Sở Thầm tán đồng gật gật đầu, Bạch Hiêu hiện tại không kém chút tiền ấy, cho dù sốt cao không hề liên tục cũng nhiều nhất là lãng phí một chút đồ vật. Chính là không chuẩn bị này đó, chờ đến mặt sau hoàn cảnh càng thêm ác liệt thời điểm sợ sẽ không còn kịp rồi, Bạch Hiêu lại thay. Đổi một bộ hoạt động tiện lợi hưu nhàn phục, bối cái màu đen hai vai bao dùng để trang đồ vật. Ra cửa trước thuận tiện đem Sở Thầm từ thư phòng ôm tới rồi phòng khách Thầm Thầm. Ta muốn đi ra ngoài, ngoan ngoãn giữ nhà, Thủy cùng ăn đặt ở trên bàn trà. Chờ ta trở lại, Sở Thầm theo bản năng tưởng đi theo. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình như bây giờ trạng thái. Cuối cùng vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở pha lê trên bàn trà gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nghe hiểu, Bạch Hiêu xem này hắn như thế ngoan ngoãn bộ dáng. Duỗi tay điểm điểm đối phương đầu, có khác ý vị cuối cùng nói, hành, trở về chúng ta tái hảo hảo tâm sự, Ta thầm thầm ơ siêu, nói xong không hề quản Sở Thầm phản ứng. Đứng dậy lấy thượng chìa khóa cùng mũ ra cửa, chờ môn đóng lại. Nhảy xuống bàn trà bò lên trên cửa sổ. Sở Thầm nhìn đối phương lái xe rời đi thân ảnh híp híp mắt. Tâm sự liền tâm sự. Sợ ngươi không thành, cảm tạ, Zemonator. Một đèn trường minh cá lương cùng, ma pháp gia gia hồ cá lương thêm miêu bạc hà. Cảm ơn đại gia tương đương như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương không biết có hay không người đoán được cuối cùng một. Cái thế giới là nói cái gì đâu. Hết chương.